Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, thuộc tính tăng lên. Người đang đùa ta, Tô Vân một mặt cổ quái nhìn chằm chằm tiểu loli, đối phương mờ mịt nhìn xem hắn, sau đó rụt rè nói, ca ca, ta có phải hay không quá tham ăn? Vốn cho rằng cái này tham ăn tiểu gia hỏa cũng liền ăn một chút điểm tâm hoa quả. Nhưng bây giờ lại sẽ cho rằng tà vật khí tức, ăn ngon. Nếu là nói ra, tuyệt đối hội có vô số truyền kỳ pháp sư xông qua đến. Đem chói đi phóng tới trên bàn thí nghiệm. Tà vật sớm đã khốn nhiễu vô số văn minh cùng cường đại tồn tại năm tháng dài đằng đẵng. Nhất là thượng cổ tà vật. Mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho ngày tận thế tới. Không có người có thể giải quyết triệt để rơi bọn chúng. Cho dù là Nether đại ảo thuật sư đều không được. Cái đồ chơi này tựa như là nhiều thứ nguyên vũ trụ tịnh hóa chương trình. Tịnh hóa rơi vô số sinh vật. Từ đó giảm bớt đa nguyên vũ trụ nhân khẩu áp lực. Như thế hình dung, xem như Tô Vân mình tổng kết. Nhưng bây giờ... Tiểu loli vậy mà nói nó ăn thật ngon. Tô Vân cân nhắc một chút ngôn ngữ. Tận lực ôn nhu thì thầm hỏi. Íp, ngươi vì cảm giác gì đến vật kia ăn thật ngon? Không biết, ăn ngon liền là ăn ngon à. Íp con mắt lập lòe tỏa sáng. Như là Mỹ thực phiên trông được đến biết phát sáng xử lý. Một mặt vui sướng mê luyến bộ dáng. Là như thế nào ăn ngon? Tô Vân nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, tiếp tục ôn nhu hỏi thăm, nghe bắt đầu rất thơm, tựa như là mùi thịt gà, cực kỳ muốn nhào tới gặm một ngụm, íp không tự chủ được đem ngón tay đầu bỏ vào trong mồm. Một tia trong suốt chất lỏng từ khóe miệng trượt xuống, mười phần đáng yêu tham ăn bộ dáng, mùi thịt gà giòn, Tô Vân mày nhíu lại càng ngày càng gấp. Từ nàng trong lời nói hoàn toàn không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Rõ ràng nhất lý giải là, loại kia tà vật khí tức đối tiểu loli tới nói, không những không phải độc dược, ngược lại là một loại rất hữu dụng thuốc bổ. Chẳng lẽ nói, chế tạo tiểu loli vị kia đại ảo thuật sư, ở tại trong cơ thể dung hợp chế ước tà vật đồ vật. Thế nhưng, tà vật cái đồ chơi này, cho dù là Nether văn minh toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có thể lựa chọn phong ấn đối phương, gửi hy vọng ở thời gian trôi qua, làm cho đối phương mình dần dần tiêu vong, mà không thể trực tiếp tiêu diệt. Nhưng thế sự vô thường, nhân thể luyện thành cái này cấm kỵ kỹ thuật đều bị vị kia tồn tại tái hiện. Nếu là thật sự có tương quan tà vật nghiên cứu, tựa hồ, có lẽ, đại khái. Khả năng tồn tại a, tài liệu và số liệu vẫn là quá ít a. Tô Vân nhẹ nhàng thở dài, tà vật thứ này với hắn mà nói hoàn toàn là không biết vật. Chỉ có thể kính nhi viễn chi. Tiếp đó, hắn lại một lần nữa tiến nhập trong phòng thí nghiệm, tiếp tục trước đó thí nghiệm nghiên cứu. Tiểu loli là nhân thể luyện thành duy nhất thành quả. Hắn cũng không tính để nó đơn giản như vậy địa đi, ăn hết. Đối phương, vạn vừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn muốn khóc cũng không khóc được. Trong phòng thí nghiệm, bốn khỏa quang cầu lơ lửng tại bốn góc, đem nơi này chiếu giống như ban ngày. Tô Vân cầm trong tay liễu diệp đao, tại vật thí nghiệm bên trên tiến hành nước cờ theo thu thập cùng ghi chép. Về phần vật thí nghiệm đều là một chút thừa dịp đại tai nạn đốt sát kiếp cướp ác ôn. Bị hắn xem như thí nghiệm vật liệu, cũng coi là bọn hắn vinh hạnh. Hiện tại tử vong tẩy lễ dược tề vật liệu 10 điểm dư giả. Tô Vân thí nghiệm nghiên cứu phương hướng, liền là suy yếu uy lực của nó, cũng chính là biến tướng pha loãng dược hiệu, từ đó dùng tại thủ hạ trên thân, chẳng phải thu hút sự chú ý của người khác, không phải lời nói. Uống một chi dược tề liền có thể trực tiếp tăng vọt thuộc tính. Tuyệt đối sẽ chọc cho đến tai nạn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hắn nhưng không muốn trở thành cái kia nghi ngờ bích có tội quỷ xui xẻo. Về phần kiếm thánh Sa Lô, hắn thương thế trên người tương đương phiền phức, cũng không phải là loại thuốc này chỗ có thể đối phó. Nhất định phải tiến vào di tích bên trong, tìm tới tương ứng nhân thể luyện thành cấm kỵ chi thức, mới có thể triệt để khôi phục. Đây là một cái tương đương phiền phức quá trình, bởi vì tiện nghi phụ thân cũng không biết vị trí cụ thể. Chỉ biết là ở vào Ryan thành phía bắc. Sa Lô vậy quang minh lỗi lạc thừa nhận, từng để cho bằng hữu hỗ trợ đi tìm cái di tích kia. Lại không thu hoạch được gì, có thể bị truyền kỳ kiếm thánh ủy thác bằng hữu, khẳng định cũng là truyền kỳ, liền truyền kỳ cường giả tìm kiếm cũng không tìm tới. Hiển nhiên cần nhất định mở ra điều kiện, cũng không phải là tùy tiện liền có thể đi vào. Tô Vân suy đoán, cái này mở ra điều kiện, có lẽ còn muốn rơi trên người tiểu lô ly. Một cái khác rất đặc biệt ngoài ý muốn phát hiện, tự nhiên là bắt nguồn từ Amicha cái này tiểu mị ma. Cho dù là một cái hiếm thấy ngực phẳng thiếu nữ, đối phương vẫn là tiêu chuẩn mị ma, nắm giữ lấy rất nhiều mị ma đặc thù, kỹ thuật. Cũng là mị ma am hiểu nhất đắc ý nhất địa phương. Đủ để cho vô số am nhân cam nguyện chết ở tại dưới gấu quần. Tại hắn hỏi thăm dưới, đối phương chủ động cống hiến một nhóm tương quan luyện kim phối phương cùng tương quan pháp thuật phối phương, trong đó có một hạng tên là Amicha huyễn tượng thuật pháp thuật, có tương đương bất phàm công năng. Pháp thuật này có thể chế tạo ra rất sống động một đôi nam nữ, để nó tại phòng nhỏ bên trong tiến hành đặc thù nào đó biểu diễn, đừng nghĩ lệch ra. Tô Vân để ý nhất không phải loại này đặc thù phục vụ, mà là pháp thuật này bày ra loại kia sinh động chân thực cảm xúc cùng loại kia tiểu điện ảnh rất giống lập thể diễn xuất. Có lẽ có thể nhờ vào đó tiến quân điện ảnh nghiệp, đến cái văn hóa xâm lấn thế giới khác. Tô Vân ma sát trơn bóng cái cằm, cảm giác cái chủ ý này phá lệ mê người. Cái này giống hạng thuật như tiếp tục cải tiến lời nói, hoàn toàn có thể chế tạo không ngừng hai vị diễn viên. Thậm chí dứt khoát đến cái động tác bắt, để chân nhân đóng vai đến tiến hành điện ảnh chế tác. Nơi này chính là giải trí hoang mạc. Đừng nói giả lập điện ảnh, liền cấp thấp nhất im ắng hắc bạch điện ảnh cũng không tìm tới. Một khi thật đẩy ra lời nói, tuyệt đối hội mang đến vô cùng vô tận tài phú còn gặp nguy hiểm. Cái kia chút đại quý tộc, truyền kỳ pháp sư chờ nhưng đều không phải người ngu, từng cái tham lam như sài lang, tuyệt đối hội muốn một ngụm nuốt mất hạng kỹ thuật này. Chỉ có thể sau này hãy nói. Tô Vân lắc đầu, tiếp tục trên tay thí nghiệm ghi chép. Đến ban đêm thời gian, hắn dừng lại làm việc. Ngồi tại đựng đầy nước lạnh trong thùng gỗ, lấy ra một chi dược tề, đem đổ vào trong miệng. Ông, hắn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ to lớn nhiệt lưu tại thể nội phun trào. Làn da trong nháy mắt đỏ bừng, phảng phất tại trưng nhà tắm hơi như thế. Từng viên lớn mồ hôi như mưa rơi xuống. Tô Vân cảm giác được một cách rõ ràng. Cỗ nhiệt lưu này tại toàn phương vị cải tạo thân thể của mình. Từ trong tới ngoài, từ da đến xương, toàn đều đang trở nên càng gia tăng hơn gây nên. Tùy theo mà đến chả có kịch liệt đau nhức, giống như là có vô số con kiến tại gặm nuốt thân thể của hắn. Toàn thân cao thấp không một không đau. Hắn làn da bắt đầu rạn nứt, một tầng chết dây lưng lấy tơ máu chóc ra. Đem trong thùng gỗ nước một chút xíu nhuộm đỏ. Hô, đợi đến kết thúc về sau. Tô Vân một mặt dã rời ngồi tại trong thùng gỗ. Mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, I Phoenix chủng tộc, bán tinh linh thuộc tính. Lực lượng 13, cộng 1, nhanh nhẹn 15, thể chất 15, trí lực 20, cảm giác 15, mị lực 18, ngắn ngủi mấy phút. Lực lượng thuộc tính trực tiếp cộng 1 điểm. Hư thoát thân thể cấp tốc khôi phục lại. Một cỗ cường đại lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn nhịn không được liếm môi một cái, chẳng lẽ nói.